7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Chương 82 Mộc Diệu Nhật 002 Hào nhà tù ở tam chỗ rẽ giao giới bên. Ly thật sự gần, quẹo vào khi nếu là không chú ý, khả năng sẽ dẫm đến ven tường toái pha lê. Đó là không lâu trước đây lấy rìu khi gõ toái. Còn có trên trần nhà phá động cũng muốn để ý. Cửa động bên cạnh phụ cận treo lung lay sắp đổ plastic bàn. Tựa hồ liền chờ cái nào xui xẻo quỷ có thể từ phía dưới chảy qua. Hảo tạp vừa vạn, kia gian nhà tù bên hoàn cảnh đặc thù là như vậy tiên minh. Thế cho nên có tâm tìm kiếm người rất khó quên hoặc bỏ qua, cố manh đi ở lối đi nhỏ. Trong lòng lặp lại bắt trước đi 002 hào nhà tù lộ tuyến. Hắn cũng phi thường xác định, tới rồi nhà tù trước đẩy cửa ra, là có thể thấy ân cần dựa vào mép giường gục xuống đầu bộ dáng. Ngủ đến như vậy thục, đến lúc đó khẳng định là kêu không tỉnh, xem ra đến phí một phen công phu mới có thể đem người lộng đi, như vậy nghĩ thời điểm. Rơi dụng pha lê cặn bã góc tường xuất hiện ở phía trước. Cố manh vừa đi một bên bắt đầu phiên chiết ống tay áo khẩu. Dự bị đợi lát nữa đem ân cần từ trên mặt đất vớt lên. Nhưng chờ hắn quải quá cong, nhìn đến trên cửa huy chương đồng trên có khắc con số khi. Trên tay động tác tạm dừng một giây, trên mặt cũng hiện ra trố mắt biểu tình, 32, rõ ràng hẳn là đánh số, 002, nhà tù biến thành đánh số. 32, cố manh trong lòng trầm xuống, đồng thời đầu óc ong, đến một tiếng phát trướng. Cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng tiến lên một bước đẩy ra cửa phòng. Hắn dùng đèn pin chiếu đi, liền thấy phiên đến lung tung rối loạn phòng. Một chương ghế bập bênh bày biện ở góc tường, nhưng mép giường lại không có như thiết tưởng chung như vậy ngồi người muốn tìm mơ siêu ân cần. Cố manh gọi một tiếng, chấp nhất đèn pin ở trong phòng quét tới quét lui. Chỗ nào đều chiếu không tới bóng người, hắn đỡ khung cửa lui về phía sau một bước. Đánh giá khởi lối đi nhỏ gian hoàn cảnh, lúc này cũng không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không nhớ lầm vị trí, chính là không. Sai, tổn hại trần nhà, vái pha lê cha, màu đỏ phòng hộ cháo, dựa bên trái đệ nhất phiến môn, chung quanh hết thảy cùng ký ức đối thượng hào. Duy độc nhãn trước môn như là bị người đánh cháo. Khắc lên, 32, con số, cố manh thầm kêu không xong. Đem ân cần làm ném mơ siêu ai có thể nghĩ đến phòng còn có thể bị gian lận. Lầu 2 có mấy trăm gian nhà tù, hơn 10 điều lối đi nhỏ. 002, hào nhà tù lúc này khả năng ẩn nấp ở trong đó bất luận cái gì một cái lối đi nhỏ, cố manh nội. Tâm vô cùng lo lắng. Chính là ở âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh hạ ra đầy đầu mồ hôi nóng. Nếu ân cần không ở nơi này, hắn không hề dừng lại, mũi chân vừa chuyển liền theo sâu thảm hành lang dài tìm đi, hắn một bên kêu ân cần tên. Một bên tìm kiếm, thường thường đẩy ra trải qua cửa phòng trong chiều nhìn lại. Để ngừa ân cần liền ở trong đó, nếu ân cần còn ở 002 hào nhà tù kia còn hảo. Liền sợ liền trên cửa con số đều bị bóp méo tới rồi hành lang dài cuối. Cố manh đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, vội vàng đỡ lấy bên cạnh vách tường ngừng lại, cúi đầu hoãn một lát, cảm thấy một trận vô pháp kháng cự hôn mê cả mơ siêu dựa vào ven tường nhắm mắt. Cố manh minh bạch là gác đêm thời gian kết thúc, người chơi phải bị bách tiến vào giấc ngủ thời gian, trước mắt tình huống trở nên càng thêm khó giải. Quyết lên, nếu là còn không có tìm được ân cần, chính mình liền trước ngã xuống. Hậu quả chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cố manh trong nháy mắt cảm nhận được một loại u ám tuyệt vọng, hắn đỡ dơ bẩn mà thô ráp vách tường. Tiếp tục về phía trước, bước chân chậm rất nhiều, mỗi đi một bước, muốn ngủ ý nguyện liền mãnh liệt một phân, cơ hồ phải bị kéo vào hắc ám vực sâu, lối đi nhỏ nhất thời chỉ còn lại có càng ngày càng chậm chạp. Trầm trọng tiếng bước chân, nơi này âm u ướt lãnh. Hết thảy tựa hồ đều mông ở thảm màu xanh lục bóng ma chung. Nơi tay điện quang khuếch tán không đến địa phương, Một đạo lực hiện câu lũ thân ảnh từ phía trước cửa thông đạo trải qua. Người nọ mắt nhìn thẳng, di động tốc độ cực nhanh, nháy mắt công phu ngừng ở cửa thông đạo trung gian, lại nháy mắt cũng đã đi qua, không có phát ra chút nào tiếng vang, bởi vậy dẫn không dậy nổi Cố Minh chú ý, sao Cố Minh rốt cuộc cảm nhận được ân cần lúc trước tâm tình. Muốn ngủ lại không thể ngủ quả thực là nhân sinh trung cực trắc trở chi nhất. Làm khó ân cần vẫn luôn căng lâu như vậy, đi đường trong quá trình. Hắn không thể không giơ tay cắn chính mình thủ đoạn, thẳng đến nếm đến nhàn nhạt xỉ sắt vị mới cảm thấy ngắn ngủi thanh tỉnh, trải qua một gian nhà tù khi. Cố Minh thuận tay đẩy cửa ra, ân cần, nhìn chung quanh một vòng, vẫn như cũ là cái phòng trống, đang lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi khi. Ven tường ghế bập bênh trước sau quơ quơ, Cố Minh dư quang bắt giữ đến này ti động tĩnh, cả người cương một chút. Không quá xác định mà đem đèn pin chùm tia sáng đầu hướng ghế bập bênh vị trí, bởi vì là đưa lưng về. Phía cửa quan hệ, lưng ghế chặn tầm mắt, nhưng là tầm mắt hạ di có thể nhìn đến hai cái đùi. Bao vây ở hắc bạch sọc quần, quần thượng có từng khối màu đỏ tím sắc đốm tích, ghế bập bênh ở ven tường chậm gì gì mà đong đưa. Cố Minh cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, tưởng làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Nhưng trong lòng đã vô pháp tránh cho mà nổi lên lạnh lẽo sợ hãi, lúc này. Ghế bập bênh đong đưa ngừng một chút, ngồi ở mặt trên người tựa hồ là nhận thấy được có người ở cửa xem hắn. Nghiêng đi thân, quay đầu xuyên thấu qua dây mây lưng ghế bên cạnh nhìn phía cửa. Tư thái bình đạm tự nhiên đến giống như ở nhà mình trong viện nghỉ ngơi lại đột nhiên đã chịu khách. Tham quấy dày chủ nhân, tự lưng ghế sau lộ ra gương mặt kia. Cố Minh thấy được, sợ tới mức cơ hồ kêu ra tiếng, vội vàng cắn chặt răng. Sau này lui một bước minh hoàng sắc ánh sáng ngắm nhìn ở ghế bập bênh sau kia trương thương lục. Quái dị trên mặt, giữa mày có cái huyết động, đôi mắt không có con ngươi, chỉ còn màu xám tròng trắng mắt, cả khuôn mặt mặt vô biểu tình. Lại lộ ra không hề tức giận cứng đờ cùng tàn nhẫn. Chỉ là bị nhìn chằm chằm xem khiến cho người cảm thấy da đầu đều mau tạc. Không chỉ có như thế, kia, người còn chiều hắn chậm rãi vẫy vẫy tay. Làm hắn qua đi, hết thảy phát sinh đến liền như hắc bạch phim câm giống nhau an tĩnh, Cố Minh, phanh, đến một tiếng. Trực tiếp tướng môn đóng sầm, đứng ở ngoài cửa thở hổn hển hai khẩu khí hoãn hoãn. Tiếp theo tiếp tục hướng phía trước phương tìm đi, trong lòng càng thêm nôn nóng lên, ân cần, Cố Minh theo hành lang, một phiến tiếp theo một phiến mà đẩy cửa ra, động tác gian hấp tấp rất nhiều, hắn dự cảm đến cái kia nam quỷ muốn bắt đầu thu hoạch. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không thể trốn, mặc dù biết xuất khẩu ở nơi nào, hắn cũng không thể đi luôn, ân cần ngươi ở đâu. Cố Minh không ngừng kêu ân cần tên, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, đầu óc cũng càng ngày càng hôn mê, nhiều hy vọng ân cần giây tiếp theo là có thể xuất hiện ở trước mắt. Sau đó cùng hắn cùng nhau rời đi địa phương quỷ quái này, Cố Minh đi rồi không hai bước. Trong đầu bỗng chốc bị nhét vào một đoàn hắc ám, cả người giống như đột nhiên cắt điện máy móc, từ sau cổ bắt đầu. Toàn bộ xương cột sống một đoạn mềm xuống dưới. Cuối cùng mặt chiều xuống đất phát cục trên mặt đất ân cần. Cố Minh quỳ rạp trên mặt đất đánh mất sở hữu sức lực. Dãy dụa nâng nâng một ngón tay. Đầu ngón tay run rẩy mà rơi trên mặt đất thượng, ý thức đang ở cấp tốc trôi đi. Vô pháp kháng cự, hoàn toàn hôn mê qua đi trước. Cố Minh nghe được phía sau mỗ gian phòng cửa phòng mở ra. Ở hắn dần dần khép kín thị giác, một đoàn hắc ảnh từ bên trong ra tới, không có tiếng bước chân, lại không ngừng mà ở hướng hắn tới gần, xong đời. Cố Minh trong lòng như thế nghĩ đến, sao lệ quỷ đem đoàn người vây khốn cả đêm. Rốt cuộc có thể thu hoạch chính mình chiến lợi phơ mơ siêu đàm lục trên mặt bao phủ một mảnh tử. Vong hơi thở, xỏ xuyên qua đầu động còn ở ào ạt mạo huyết. Tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không lưu tẫn. Sau đầu đầu tóc ở huyết nhuộm dần hạ hiện ra làm người thực không thoải mái dính nhớp. Bởi vì không có con ngươi, cho nên khó có thể xác định xám trắng trong mắt rốt cuộc là nhìn phương hướng nào, câu lũ thân hình. Về phía trước một đoạn mà di động, phương hướng kiên định mà hướng tới phía trước ngã vào trên hành lang nam nhân. Nếu là nhìn kỹ hắn nấp trong bóng đêm hai chân, sẽ phát hiện hắn căn bản không có cất bước, một chân thậm chí chiều nội 90 độ quải, lệ quỷ đi vào Cố Manh bên cạnh. Xám trắng trong mắt tựa hồ là chuyển động một chút, tiếp theo, vươn một con phiếm lục đốm tay, chỉ hướng Cố Manh cánh tay, liền thấy cái kia cánh tay chậm rãi từ trên mặt đất nâng lên. Lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ chiều sau phiên chiết. Tới rồi nào đó vị trí, vai khớp xương chỗ tạm dừng một chút, tựa hồ là đạt tới cực hạn, rốt cuộc vô pháp về phía sau, tái nhợt trong mắt chưa từng chuyển động. Nhìn chằm chằm cái kia cánh tay lại lần nữa chiều sau bẻ đi, răng rắc. Giống như phao phao ở trong không khí rách nát thanh âm. Phi thường rất nhỏ, trong lúc ngủ mơ Cố Manh nhăn lại mày, sắc mặt nháy mắt chuyển vì trắng bệch. Lãnh ngọc giống nhau trên da thịt đi theo toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu không phải cặp kia chân dài kịp thời xuất hiện ở phía trước, Cố Manh khả năng sẽ giống điệp ngàn hạc giấy cái loại này trang giấy. Bị phiên chiết đến toàn thân xương cốt đứt gãy. Sai vị, lệ quỷ ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời buông xuống tay. Cố Manh cánh tay, lạch cạch một tiếng một lần nữa vô lực mà ngã trên mặt đất, đối diện là cái thân hình cao lớn nam nhân, có trương xinh đẹp khuôn mặt, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, lệ quỷ nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, tàn nhẫn cứng đờ biểu tình dần dần chuyển biến vì hoang mang cùng nan giải. Hắn nghiêng đầu, phản ứng tựa như một cái nhìn thấy khó có thể lý giải sự vật cầu, vì cái gì không công kích ta. Nam nhân thanh tuyến dị thường thấp nhu, giống như hoa lệ tơ lụa. Đồng thời cũng thập phần tự tính chảo nhĩ, lệ quỷ không có trả lời. Biểu tình lần thứ hai trở về không hề tức giận cứng đờ. Tựa hồ không hề đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hắn tay vừa nhấc. Nháy mắt từ trần nhà khe hở rậm rạp bò ra mấy chục điều dây thường xuân. Theo dơ hề hề vách tường leo lên đến trên sàn nhà. Chiều nằm liệt trên mặt đất Cố Manh đi vòng quanh, đối với đột nhiên xuất hiện nam nhân. Những cái đó dây đằng nhưng thật ra không có công kích ý tứ. Bò phụ đến trên sàn nhà thời điểm thậm chí xa xa mà vòng khai hắn chân. Có thể tránh đi dường như tránh ra, dây đằng còn chưa tới gần Cố Manh. Thanh âm kia lại lần nữa mở miệng, hắn là của ta, trong lúc nhất thời, lệ quỷ thảm lục mặt tựa hồ càng tái rồi, một người một quỷ cách trên mặt đất Cố Manh bốn mắt tương. Vọng, rằng có một lát sau. Những cái đó dây đằng như tới khi giống nhau tự phát mà hướng trên trần nhà co rút lại. Sột sột soạt soạt thanh âm nhỏ bé đến xem nhẹ bất kể, lệ quỷ chuyển động một chút xám trắng trong mắt. Khó được lộ ra một loại hậm hực biểu tình, cầu lũ thân hình về phía trước di động, một đoạn mà bay di chuyển vị trí. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị rời đi, người nhận thức ta trải qua nam nhân bên cạnh khi... Lệ quỷ nghe được thấp nhu thanh tuyến như thế nói, ta là ai? Lắng nghe dưới, thấp hèn tới trong thanh âm có chút mờ mịt vô thố, lệ quỷ ngừng ở hắn bên cạnh người. Nhìn phía trước, chậm rãi nứt ra rồi đỏ tươi môi. Lục nhạt sền sệt chất lỏng từ hắn trong miệng chậm rãi buông xuống, người không thuộc về nơi này. Lệ quỷ giọng nói rất giống lộ ra trăm ngàn cái động. Thanh âm nghẹn ngào khó phân biệt, phảng phất một mở miệng liền có phong từ những cái đó trong động xuyên qua mà qua, hắn gọi một tiếng. Master, tiếp theo, người liền không có loại này vận may. Sao ngày thứ 5 mơ siêu đang nghe đến tối hôm qua toàn viên an toàn dưới tình huống. Sở hữu người chơi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ, đại cuộn sóng ngự tỉ chống chiếc đũa. Nhìn quanh người đến người đi nhà ăn. Nhàn nhạt hỏi, Bạc Diệp đâu? Những người khác thiếu không thiếu nàng khả năng không nhanh như vậy phát hiện. Nhưng một khi thiếu Bạc Diệp nàng là có thể lập tức phát hiện cái loại này tồn tại cảm mãnh liệt. Nam nhân, tới hoặc đi rồi, rất khó không làm cho đại gia chú ý, gì? ngoại hình nhìn giống tiệm trái cây lão bản lùn cái nam cũng kỳ quái mà phát ra đơn âm tiết. Ở trong đám người tìm tòi một vòng, nói, không chỉ có là kia tiểu tử, hắn bên người vẫn thường đi theo mấy cái cũng không ở nơi này nha, mắt kính nam bình tĩnh mà lấy. Ngón giữa đẩy hạ mắt kính giá, đôi tay giơ lên chén, cúi đầu uống lên khẩu thịt bò canh, nói, bọn họ buổi sáng 6 giờ đa tài trở về, các tinh bị lực tẫn bộ dáng, còn có người bị thương, hiện tại khả năng còn đang ngủ, 6 giờ nhiều. Tiểu tóc húi cua cắn đứt hút một nửa mì sợi, kinh ngạc mà phát ra liên tiếp nghi vấn, ở bên ngoài thủ một suốt đêm, này nhóm người không muốn sống sao? Làm gì đều đêm qua, những người khác đồng dạng cảm thấy kỳ quái, sôi nổi nhìn về phía mắt kính nam, chờ hắn làm ra giải thích mắt kính nam buông bát to. Văn nhã mà lấy khăn giấy sát sát miệng sau mới nói. Bọn họ tối hôm qua đi trọng hình phạm giam giữ khu trên bàn cơm lặng im một lát tiểu tóc húi cua. Rót khẩu băng nước soda áp áp kinh, nói, ban đêm đi trọng hình phạm nơi đó. Quả thực không sợ chết, ngự tỷ liêu liêu đại cuộn sóng. Tấm tắc hai tiếng, ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ là tân nhân đoàn đội. Nói nói cười cười một chút đều không nghiêm túc đối đãi trò chơi. Nhưng hiện tại xem ra, là cùng các đại thần tổ thượng đội đâu, có thể từ cái loại này hắc ám địa phương ra tới. Không đơn giản, lùn cái nam trong mắt vừa truyền, thân thể trước khuynh. Hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, bọn họ có tìm được cái gì manh mối sao? Mắt kính nam đang muốn trả lời. Dư quang thoáng nhìn cửa tiến vào một đám người, hắn chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Lúc sau dương dương cầm, nói, nhạ, nhắc Tào Tháo đến, chính mình hỏi đi, sao tối hôm qua đêm du nháo quỷ khu 5 người tới rồi cơm chưa thời gian điểm mới. Không thể không rời giường, cố manh đi ở phía trước. Một tay ấn ở vai trái, vai trắng nõn cổ, chuyển động xương bả vai, cảm thấy một trận đau đớn sau. Hắn cau mày, khó hiểu nói, ngủ khi áp, ân cần tại hậu phương liếc mắt vai hắn. Không lên tiếng, 5 người tìm vị trí ngồi xuống sau. Đường chỉ nghiêng đầu dựa vào bạc diệp trên người. Lấy áo ngụy trang áo khoác toàn bộ bao lại đầu tràn ánh sáng. Tiếp tục bổ miên, nếu không phải bạc diệp chính là lôi kéo hắn lên ăn cơm. Hắn đều tính toán ở trên giường nằm một ngày, bạc diệp lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Mặt mày đồng dạng tàn lưu mệt mỏi. Hắn một tay ôm lấy đường chỉ, một tay đối Phan Bỉ đắc bãi bãi. Nói, tiểu bằng hữu, phiền toái ngươi hỗ trợ múc cơ mơ siêu, là. Phan Bỉ Đắc cần mẫn lại chân chó mà chạy tới cửa sổ cấp 4 vị nam thần múc cơ mơ siêu đưa lại. Người ngồi ở bên cạnh bàn chờ, bạc diệp gõ gõ mặt bàn. Chiều đối diện ân cần nhàn nhạt nói. Dỗi dỗi, ba ba đối với ngươi thực thất vọng, buổi sáng vì cái gì chỉ đem cố lão sư mang đi. Những người khác liền ném ở cửa. Ngươi làm như vậy người quá cẩu tối hôm qua ở hàng hiên gian chờ đợi khi. Bạc Diệp, đường chỉ cùng Phan Bỉ Đắc tiến vào thâm miên, sau lại là thổi sáng sớm 6 giờ gió lạnh đông lạnh tỉnh. Vừa tỉnh tới phát hiện các giống khất cái giống nhau nằm ở trọng hình phạm đại lâu trước bậc thang. Nhưng mà cố manh đã sớm bị ân cần mang về sinh hoạt khu, Bạc Diệp thầm nghĩ. Quả thực trọng sắc khinh hữu, ân cần tựa hồ nghĩ đến tâm sự. Còn không ngừng mà nhìn phía tay phải lòng bàn tay. Bị bạc diệp đánh gãy suy nghĩ sau không kiên nhẫn mà túc hạ mi. Đem các ngươi đóng gói đưa đến quỷ diện trước có thể hay không càng tốt điểm. Bạc diệp nhẹ, xách một tiếng. Thật đúng là không thể chờ mong từ ngươi trong miệng nghe được tiếng người, ân cần không để ý đến. Hắn, tiếp tục lâm vào trầm tư, Phan Bỉ Đắc thực mau mà lục tục đem 5 người bàn ăn đều bưng tới. Hắn sau khi ngồi xuống ở trên bàn khái khái một đôi chiếc đũa bên cạnh. Nghiêng đầu cao cao trên cổ màu đỏ lạc ngân. Nói, hôm nay vẫn là khoai tây hầm thịt bò. Ta đói bụng, các ca ca ta trước khai ăn, bạc diệp đem đường chỉ đánh thức. Đem một đôi chiếc đũa nhét vào hắn trong tay. Kêu hắn hảo hảo ăn cơm mơ siêu đường chỉ vây được khó chịu. đầu để ở Bạc Diệp trên vai xoắn đến xoắn đi, tay cũng không hảo hảo bắt lấy chiếc đũa. Bạc Diệp vừa buông ra hắn tay, hắn cũng đi theo buông tay, kiều khí mà phát ra tính tình, không ăn cơm, buồn ngủ, nghe được ngọt nị nãi âm, Phan Bỉ Đắc cùng Cố Manh đồng thời nổi lên một thân nổi da gà. Đường chỉ làm nũng lên tới thật là liền nam nhân đều tâm ngứa. Bạc Diệp diễm phúc không cạn, ân cần nhàn nhạt mà chiều đối diện nhìn mắt. Thực khinh thường dường như nhẹ phiết hạ khóe miệng, Bạc Diệp lại là hưởng thụ lại là bất đắc dĩ. Cười khẽ ở Đường chỉ bên tai nói trận lặng lẽ lời nói. Mới đem người hống đến không tình nguyện mà ngồi ngồi xong, Cố Manh chú ý tới ân cần chậm chạp bất động chiếc đũa, từ tỉnh lại bắt đầu liền thấy hắn tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhịn không được quan tâm nói, làm sao vậy, suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần, ân cần trầm mặc nửa khắc. Nói, ta tối hôm qua cùng quỷ diện đối diện gặp được, nhưng không có bị công kích, Phan Bỉ Đắc lột một mồm to cơm. Ăn ngấu nghiến, trong lòng chẳng có gì lạ, mồm miệng không rõ nói, ca, ngươi như vậy, thành quỷ đều phải đệ điếu thuốc kêu đại lão đi, mọi người. Ngoặc kép. Vô pháp phản bác, Cố Manh chụp hạ hắn đầu, nói, ngoặc kép, hảo hảo ăn cơm, đừng khôi hài, Bạc Diệp ngừng hạ chiếc đũa, nói, trò chơi nói không chừng tồn tại thời gian hạn chế, qua thời gian kia điểm quỷ quái liền không thể phát động công kích, ân cần lại lắc đầu. Nhíu hạ mi nói, không phải cái loại cảm giác này, còn có ở vườn trường phó bản khi, thuần tử giống như cũng không ý công kích ta. Này hai cái quỷ quái cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Nhắc tới thuần tử cái kia nữ quỷ, Đường chỉ đánh tâm nhãn thích không nổi, ngữ khí châm chọc nói. Thuần tử đặc biệt thích ý lớn lên đẹp nam nhân, cho nên đối với ngươi có ưu đãi cũng nói không chừng, nói. Thiên quá mặt nhìn về phía Bạc Diệp, kéo điệu hỏi, phải không, Bạc Diệp còn ở để ý chính mình nam nhân bị cường hôn sự. Sinh thời sợ là đều phiên không được thiên, Bạc Diệp phía sau lưng chợt lạnh. So đối mặt lệ quỷ khi còn lạnh, hắn kéo quá Đường chỉ bàn ăn, lấy quá trong tay hắn chiếc đũa, cấp rõ ràng tản ra ghen tị người yêu uy một ngụm cơm. Ý đồ lừa dối quá quan nói, đúng vậy, bảo bối nói được đều đối, ngoan ngoãn ăn cơm, lão công ái ngươi, Phan Bỉ Đắc run lên ba cái. Thiếu chút nữa bị khoai tây nghẹn đến, Cố Manh tương đối chú ý ân cần tình huống. Đối với hắn theo như lời sự không có giống những người khác như vậy tùy tiện tìm cái lý do qua loa. Lấy lệ, mà là cẩn thận hỏi đi xuống. Ngươi vừa mới nói không phải cái loại cảm giác này. Có ý tứ gì? Ngươi có cái gì ý tưởng? Ân cần do dự nói. Ta vẫn luôn suy nghĩ chính mình là ai? Cố Manh, ân cần suy nghĩ một hồi lâu, như là hạ thật lớn quyết tâm, thẳng thắn nói, ta cảm thấy, ta cùng vài thứ kia hình như là thân thích hoặc người quen. Thân thích, người quen, cùng những cái đó phi đầu tán phát thích từ sau lưng chụp bả vai đồ vật. Trên bàn cơm lâm vào quỷ dị trầm mặc, tất cả mọi người quên mất động tác, nhìn chăm chú vào ân cần, Phan Bỉ Đắc đại dương miệng. Hạt cơm đều rớt xuống dưới cũng không phát hiện, ân cần nói ra trong lòng lời nói sau nhẹ nhàng. Không ít, cầm lấy chiếc đũa, buông xuống hạ tầm mắt nói. Ta có thể là đơn vị liên quan, ân cần có thể rõ ràng cảm giác được. Những cái đó quỷ quái không phải sợ hắn, mà là đụng vào hắn không được. Tựa hồ cùng hắn có nào đó phương diện liên lụy. Hơn nữa tối hôm qua ở hắn thủ hạ mạc danh biến mất cửa sát. Làm ân cần thế giới quan xuất hiện một cái khe. Có chút lung lay sắp đổ. Hắn lần đầu tiên đối chính mình thân phận sinh ra hoài nghi, lại hoặc là. Ân cần thất thần mà dùng chiếc đũa khẩy khoai tây thịt bò. Nói, tiến vào trò chơi trước ta sung tiền. Là VIP người chơi, có ưu đãi, Bạc Diệp ho nhẹ một tiếng. Hoàn hồn, chiều tờ giấy khăn cấp Đường chỉ sát sát khóe miệng. Nói. Ở nơi nào sung, ta cũng đi sung địa mơ siêu, ân cần nói. Ngoặc kép, ta không nói giỡn, Phan Bỉ Đắc bị cơm sặc đến khí quản. Khụ đến hôn thiên địa ám, thật vất vả bình ổn xuống dưới. đỏ lên mặt bất mãn mà oán giận. Pa tây đi, ca, ăn cơm khi nói cái gì chê cười. Lại nói ngươi cảm thấy chính mình nói chê cười có thể buồn cười sao? Giống ngày thường như vậy dụ mặt dỗi người không hảo sao? Hại ta đều kinh chứ, ân cần nói. Ngoặc kép, ta không nói giỡn, cố manh đối mặt chính mình bàn ăn. Thở dài nói, ăn cơm đi, đều đừng nói cười, ân cần. Ngoặc kép, ta không, tính, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ A thuật địa lôi tương đương master ý tứ tương đối phong phú. Chủ nhân, lão sư, ở phương diện nào đó có siêu cường kỹ năng người đều bao hàm mơ siêu. Hết chương.